Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 331, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều biết cách để chọc vào nỗi đau của đối phương, người được yêu thì đã sao, người không được yêu thì đã sao. Kết quả hiện tại, cả ba người không ai hạnh phúc cả. Đồng Quân lắc đầu, mặc kệ Thanh Bạch, anh ta chỉ cảnh cáo một câu cuối. Anh nhìn xong thì lập tức rời đi, nếu khiến cho Mỹ An kích động thì đừng trách tôi. Cô ấy đã chịu đủ thương tổn rồi. Thanh Bách không trả lời, anh bước vội đến phòng Mỹ An, nhẹ nhàng mở cửa sợ đánh thức cô nhưng anh không ngờ được cô vẫn chưa ngủ. Mỹ An ngồi trên giường nhìn anh bình thản, không có tức giận cũng không có ý tình nồng đượm gì. Đạm mạc tới khiến anh khó chịu. Mỹ An, em có sao không? Em thì có sao được chứ, chẳng qua là mệt mỏi chút thôi. Anh, Mỹ An lên tiếng cắt lời anh. Không cần xin lỗi, chúng ta là người của hai chiến tuyến, em tính kế anh tính kế em, không có gì là quá đáng. Em chỉ là có hơi đau lòng, em nhớ anh đã từng nói anh sẽ không bao giờ đâm em nhưng cuối cùng anh cũng làm rồi. Mỹ An, em nghĩ anh không đau lòng sao? Vẻ mặt Thanh Bách đều là thống khổ, nếu cho anh chọn lại, anh sẽ không làm thế, chắc chắn là không. Bởi vì từ hôm qua tới bây giờ, anh sống mà như chết, từng giây trôi qua là hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua ngực. Mỹ An mím môi, cô không muốn cùng anh nói vấn đề này nữa, bọn họ không nên cứ sát muối vào trái tim nhau. Anh đã giao USB cho ông ta chưa? Thanh Bách lắc đầu, Mỹ An thở ra một hơi, tay khẽ đưa lên bụng vuốt ve. Thanh Bách, anh có thể trả em USB không? Thanh Bách cười khổ, anh không thể, anh có yêu em không? Mỹ An cũng không biết sao cô lại hỏi câu ngu ngốc như thế này. Yêu, anh yêu em hơn cả sinh mệnh mình, thế nhưng anh không thể đưa USB cho em đúng không? Mỹ An lắc đầu chua xót. Thanh Bách hít sâu một hơi, anh với lấy con dao gọt trái cây trên bào kề bên ngực mình. Mỹ An, nếu bây giờ em muốn trái tim tôi cũng không ngần ngại moi nó ra trao cho em. Nhưng mong em hãy hiểu cho tôi không thể làm khác được. Mỹ An khẽ bầu nhẹ vào bụng mình, cô nhìn vào sâu mắt anh. Buông con dao xuống đi, em biết anh yêu em nhiều thế nào. Em không biết, em rõ ràng không biết. Thanh Bạch cũng có chút kích động. Những lời khi nãy anh nói hoàn toàn là thật, dù cho Mỹ An có muốn mạng của anh thì anh cũng không chút do dự. Nhưng, vấn đề là chuyện tình của họ luôn có. Một chữ nhưng kẹt ở giữa. Anh cũng có gia đình của mình, dù anh chán ghét nó đến mức nào thì anh cũng phải bảo vệ nó. Anh từng hỏi Mỹ An có nguyện quay đầu lại không, khi đó anh chắc chắn sẽ xem cô là gia đình mình, anh sẽ bỏ hết tất cả mà chỉ đứng về phía cô. Nhưng dù anh có hạ mình tới mức đó thì Mỹ An vẫn không quay lại. Vậy nên bây giờ anh chỉ có thể còn cách này để nói cho cô biết, dù anh không đứng về phía cô, anh vẫn sẵn sàng chết vì cô. Anh bỏ dao xuống đi. Mỹ An ôm lấy cánh tay anh. Anh đã hứa sẽ không tự tổn hại bản thân nữa mà. Tay Thanh Bách khẽ run lên, ánh mắt hai người nhìn nhau như chứa cả một đại dương nước mắt. Em không cần USB nữa, anh đừng thấy có lỗi. Em không trách anh nữa, sau này anh cũng đừng tìm em, cách chương.